Kênh Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình được mang tên Chồng Tôi Lòng Đen Tối của tác giả Phong Sinh. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cố Duyên và Ngự Tứ đi rồi, Lăng Tiêm Hà nói với Ngọc Ngân. Ngọc Ngân, hôm nay con có bận gì không? Không bận gì thì đi uống trà với mẹ. Ngọc Ngân không chút suy nghĩ từ chối. Mẹ, hôm nay con không muốn ra ngoài. Uống trà cùng với một bà già thì có gì thú vị? Cô ta biết Lăng Tiêm Hà muốn mượn cơ hội này để giới thiệu bạn trai cho cô. Nhưng với cô ta mà nói, có người đàn ông nào có thể hoàn mỹ, giàu có như Ngự Tứ được. Cô ta không muốn. Ngọc Ngân nói xong, mỉm cười nhìn hai người rồi xoay người ra khỏi phòng ăn. Lăng Tiêm Hà bị cô ta từ chối thì không nói được câu nào. Phong Hách vỗ lên tay bà, ý bảo bà đừng vội, cứ từ từ. Hôm Ngự Tứ và cô Duyên chuyển đến biệt thự Nguy Hùng, Phong Hách, Lăng Tiêm Hà và Ngọc Ngân cùng đưa hai người bọn họ qua đó. Mặc dù biệt thự Nguy Hùng gần nội thành, nhưng trang trí lộng lẫy, diện tích rộng cũng rất ổn. Đứng ở cửa chính, cô Duyên ngước nhìn căn nhà đồ sộ trước mắt, trong lòng có chút cảm động. Đây là nhà mới của cô và Ngự Tứ, là nơi bắt đầu một cuộc sống mới của cô và Ngự Tứ. Sau này không phải trải qua những ngày nước sôi lửa bỏng giống như trước kia ở nhà họ Ngự nữa. Không có bà Hai và Kim Dung làm khó dễ, không có đám người coi thường khác nữa. Cuối cùng cũng đợi được ngày sau cơn mưa, trời lại sáng này. Ngự Tứ đi đến ôm cô. Tuy rằng không so được với biệt thự ở bờ biển, nhưng cũng đầy đủ mọi thứ. Cái gì cần có đều có đủ cả. Mọi thứ có hay không không quan trọng, có hai chúng ta là được rồi. Cố Duyên không quan tâm cười nói. Mọi người cùng nhau vào nhà, Linh Lung đi ra nghênh đón từ phòng bếp. Cố Duyên mừng rỡ không thôi, không thể tin được một tiếng. Linh Lung! Linh Lung cười híp mắt nói. Chào bà chủ, chào mợ Hai. Tôi đã chuẩn bị bánh trôi cho mọi người, mau ăn đi. Được rồi, ăn bánh trôi đi, sau này cả nhà đoàn viên bình an. Phong Hách dẫn đầu theo Linh Lung vào phòng ăn. Ngự Tứ thấy cô Duyên ngạc nhiên, mỉm cười nói với cô. Anh thấy em và Linh Lung hay nói chuyện với nhau, hơn nữa Linh Lung rất nhanh nhẹn, lòng dạ lại lương thiện, nên bảo cô ấy qua đây quản lý mọi chuyện lớn nhỏ ở đây. Cảm ơn anh. Cô Duyên cảm động với sự chu đáo của anh. Ăn bánh trôi xong, Phong Hách và Lăng Tiêm Hà dẫn Ngọc Ngân chuẩn bị rời đi. Khi lên xe, Ngọc Ngân cười ha hả hỏi. Sau này khi tôi chán, có thể qua đây chơi chứ? Hai người sẽ hoan nghênh chứ? Cố Duyên cũng cười. Đương nhiên rất hoan nghênh rồi. Ngự Tứ, còn anh? Ngọc Ngân lại quay sang hỏi Ngự Tứ. Ngự Tứ gật đầu. Lúc nào cũng hoan nghênh. Ngọc Ngân và cha mẹ đi rồi. Ngự Tứ cũng nói có việc cần ra ngoài. Cố Duyên dọn dẹp phòng xong, bắt đầu đi tham quan xung quanh. Một buổi chiều cứ như vậy trôi qua. Cô ăn tối một mình. Khoảng thời gian này Ngự Tứ rất bận chăm sóc cho Ngọc Ngân, đã lãng phí không ít thời gian của anh. Cô có thể hiểu được, cho nên không hề trách anh không về ăn cơm cùng cô. Mấy giờ Ngự Tứ trở về cô cũng không biết. Khi về đến nhà cô đã ngủ rồi. Trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy có người chui vào trong chăn, ôm lấy cô, hôn cô cẩn thận và dịu dàng. Đã lâu không được anh ôm như vậy, vậy nên vô cùng mẫn cảm với hơi thở của anh. Tiếp xúc không lâu thì tỉnh lại. Cô bỗng dưng mở to hai mắt, dưới ánh đèn mập mờ, cô không nhìn rõ được mặt anh, nhưng lại có thể xác định được đó chắc chắn là anh. Ngự Tứ! Cô gọi. Ừ, Ngự Tứ áy náy cười. Anh đánh thức em dậy rồi. Anh về rồi sao? Cố Duyên ngồi dậy, đưa tay bật đèn, ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng. Cô dụi mắt, nhìn mái tóc vẫn còn chưa khô của Ngự Tứ. Ngượng ngùng cười. Anh về lúc nào vậy? Sao em lại không biết? Sợ quấy rầy em, anh Tám ở phòng bên cạnh, không ngờ vẫn đánh thức em dậy. Không sao. Cố Duyên nhìn đồng hồ trên tường, đã 2 giờ rồi. Vì vậy lại hỏi. Anh có đói không? Có muốn ăn chút gì không? Đàn ông đi xã giao đều là uống rượu không ăn. Cô lo Ngự Tứ sẽ đói. Không đói, Ngự Tứ lắc đầu. Đói cũng đói rồi, lúc này anh muốn ăn cô. Anh ôm cô vào chăn, lâu không ôm cô rồi.